Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 493, tu luyện huyết kỹ. Người xác định không có tính sai. Một chỗ trong sơn động, Liệt Diễm Vương quốc hoàn thành 3 lần lột xác đỉnh phong vương cấp cường giả Bùa Flame Thanh. Âm hơi ngạc nhiên nói, mặc dù không có niềm tin tuyệt đối, nhưng cũng có thể tính rất cao. Nico Lem trầm giọng nói, lần này ra vào hòn đảo người bên trong, cũng không có mặt nạ màu bạc người liền chứng minh tốt nhất. Có thể hay không giấu ở Tử Nguyệt, vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ là ra vào thời điểm, không có đeo lên mặt nạ mà thôi. Một vị có vương cấp thực lực lão giả đưa ra hoài nghi. Không có khả năng. Ta không cho rằng tứ đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong có người có thể trước tại Niker trở thành hoang cấp cấp độ thứ 3 tồn tại. Một vị khác có vương cấp thực lực lão giả lắc đầu, có ý tứ, chẳng những có thân hòa thể chất, hơn nữa lại có khống thi năng lực, thật muốn giết chết hắn giải phẫu. Một người mặc áo đen nam tử lộ ra thâm trầm tươi cười. Hắn là đã từng sát thủ chi vương Theodore, Idukiel, bây giờ Liệt Diễm Vương quốc Liệt Diễm chi nha người chủ sự một trong. Stani, người đeo mặt nạ kia là Stani. Stani thi thể khẳng định là rơi vào hắn trong tay, lại dám khinh nhờn Stani thi thể. Một vị vương cấp cường giả trong mắt chứa sát ý nói. Hắn đồng dạng là Liệt Diễm chi nha người chủ sự một trong. Cùng là Liệt Diễm chi nha người chủ sự một trong Stani Grinton quan hệ không ít. Từng phái người tiến đến đem Stani thi thể mang về, nhưng lại phát hiện thi thể đã không gặp. Stani thi thể nếu thật trong tay hắn, dù là không thể vận dụng huyết thú năng lực, cũng có được hoang cấp cấp độ thứ 3 chiến lực. Hơn nữa tốc độ phương diện phòng ngự càng là vương cấp cấp bậc. Muốn ám sát hắn sợ rằng sẽ rất phiền phức. Có vương cấp cường giả lông mày cau lại nói. Trừ phi nhiều vị hoang cấp cấp độ thứ 3 liên thủ. Bằng không mà nói rất khó có thể giết chết hắn. Phiền toái. Thế mà có thành tựu. Một vị vương cấp cường giả sắc mặt có chút nghiêm túc. Muốn giết chết hắn. Chỉ có chúng ta ra tay mới có thể có tuyệt đối nắm chắc. Bất quá đi qua lần trước ám sát. Chúng ta đã bị Tam Quốc trọng điểm đề phòng, rất khó không kinh động Tử Nguyệt Vương quốc chui vào. Bồ đại nhân, ta có một cái đề nghị. Nico Flame lên tiếng nói. Ngươi nói. Bồ Flame khẽ gật đầu ra hiệu Nico Flame nói tiếp. Đem một vị vương cấp cường giả lặng yên không một tiếng động đưa vào Tử Nguyệt Vương quốc rất khó, nhưng đưa vào một thanh bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí lại không khó. Chỉ cần đem một thanh bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí giao cho giấu ở Tử Nguyệt Vương quốc ở trong Liệt Diễm chi nha cao thủ, hẳn là liền đủ để giết chết Grey Fergus. Một thanh bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí, cái này đại giới có thể hay không quá lớn. Một cái không tốt, chuôi này bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí liền rất có thể sẽ rơi vào Tử Nguyệt Vương quốc trong tay. Có vương cấp cường giả thanh âm mang theo một chút chần chờ. Chỉ có thể như vậy. Cái khác vô luận là cấm khí vẫn là không trọn vẹn huyết kỹ. Lấy đối phương phòng ngự lại thêm người đeo mặt nạ, rất khó có thể giết chết. Nico Flame nói, cứ làm như thế đi. Trở về vương quốc sau lập tức chuẩn bị. Lần này cần phải giết hắn. Người này tiềm lực đã lặp đi lặp lại nhiều lần nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Bùa Flame dài, quyết dứt khoát nói. Mấy ngày sau, Grey quay trở về tới Fergus tòa thành. Hơi chút chỉnh đốn sau, lập tức bắt đầu tu luyện cuồng hóa huyết kỹ. Hắn sớm đã chờ đợi hồi lâu. Trước đó bởi vì không biết tu luyện cuồng hóa huyết kỹ có thể hay không dẫn phát động tĩnh to lớn, vẫn luôn nhẫn nại lấy không có tu luyện. Bây giờ rốt cục có cơ hội cuồng hóa huyết kỹ tu luyện. Nói đơn giản liền quan sát lĩnh hội trực tiếp lạc ấn tại trong đầu cuồng hóa pháp tắc cùng đạo này. cuồng hóa pháp tắc hình thành cộng minh, tại quan sát lĩnh hội bên trong, đối cái này đạo pháp thì lĩnh ngộ càng sâu, cùng pháp tắc hình thành cộng minh liền sẽ càng mạnh, nếu là hoàn toàn ngộ ra lời nói, vừa nghĩ liền có thể cùng cái này đạo pháp thì hình thành cộng minh, dẫn phát mạnh hơn xa tự thân cảnh giới uy lực. Rin nhắm mắt, quan sát hướng về phía trong đầu cuồng hóa pháp tắc. Đây là một đạo ngoại hình giống một cái hình người mà đứng gào thét cự thú đường vân. Đường vân từ trọn vẹn mấy vạn đường vân cấu thành, mỗi đường vân lại lấy quy luật nhất định vận động, liền giống như là đang tiến hành một loại nào đó diễn hóa. Ray nhìn chằm chằm này nhiều đến mấy vạn đường vân tạo thành cuồng hóa pháp tắc, có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Lần đầu tiếp xúc, hắn không biết nên như thế nào lĩnh hội kia mấy vạn đường vân vận động, làm hắn có một loại hoa mắt cảm giác. Hơn nữa, mặc dù rất muốn bài trừ hết thảy tạp niệm, ổn định lại tâm thần lĩnh hội, nhưng hắn lúc này trong đầu lại là đủ loại tạp niệm lộn xộn sinh, căn bản không tĩnh tâm được. Càng là áp chế, tạp niệm ngược lại càng nhiều. Những tạp niệm này liền tựa như là ngày mùa hè ở trong bên tai côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng lại xuất hiện, vô luận như thế nào xua đuổi, bất quá một lát lại sẽ trở về. Ước chừng qua nửa giờ, Gray vẫn như cũ là đầu óc mơ hồ, ngược lại tâm tình trở nên có chút bực bội. Tâm tình bực bội hắn dứt khoát không còn áp chế trong đầu đủ loại tạp niệm, mà là tùy ý suy nghĩ bay tán loạn. Hắn nghĩ tới lần này vô tận băng nguyên hành trình thu hoạch, nghĩ đến kia một tòa đã biến mất hòn đảo. Hòn đảo kia đến tột cùng là như thế nào một cái thế lực vốn có? Cái kia thế lực hiện nay lại tại phương nào? Là đã hủy diệt rồi, vẫn là ở cái thế giới này bên ngoài cái nào đó thế giới? Nghĩ đến thí luyện chi tháp cuối cùng thất bại kia một trận thí luyện, không biết thí luyện chi tháp tổng cộng có mấy tầng thí luyện, đã từng lại có hay không có người toàn bộ thông qua những này thí luyện. Hắn nghĩ tới Sophia, Francis đám người, không biết mấy người phải chăng thu được huyết kỹ. Nếu là thu được huyết kỹ, hiện tại phải chăng lại tại tu luyện huyết kỹ, bây giờ tiến độ lại là như thế nào? Hắn nghĩ tới nếu là không thể tu thành huyết kỹ làm sao bây giờ? Kết luận là không thế nào làm, không thể tu luyện huyết kỹ đại biểu không là cái gì. Huyết kỹ mặc dù cường đại, nhưng đối với hắn tới nói, lại không phải là mạnh lên đường tắt duy nhất. Dù là không thể tu luyện huyết kỹ, chỉ cần trong tay nắm giữ lột xác năng lực, càng không ngừng lột xác xuống, thực lực của hắn cũng tất sẽ càng ngày càng mạnh. Tu luyện có huyết kỹ người, có thể trên phạm vi lớn tăng cường chiến lực, có được hỗn hợp huyết mạch hắn, càng có thể trên phạm vi lớn tăng cường chiến lực, thậm chí tăng cường trình độ so với đối phương càng mạnh. Cho đến trước mắt, hắn gặp qua huyết pháp, tăng cường trình độ cũng chính là vượt qua một cái cấp bậc mà thôi. Mà hắn hỗn hợp huyết pháp, mạnh nhất đã có thể vượt qua 2 cấp bậc, so với huyết kỹ không biết cường bao nhiêu. Nghĩ tới những thứ này, Gray tâm tình không hiểu trở nên cực độ nhẹ nhõm, không còn lo được lo mất, mà là một bên suy nghĩ phát tán, một bên lấy một loại cực kỳ tâm tình buông lỏng quan sát lấy trong đầu cuồng hóa pháp tắc. Mấy vạn dư đạo văn càng không ngừng lấy quy luật nhất định vận động bên trong, lẫn nhau trong lúc đó, khi thì giao thoa, khi thì song hành, khi thì tách rời, như là tại bày tỏ vũ trụ vận hành quy luật. Sau 2 tiếng, Gray theo lĩnh hội ở trong lui ra tới, trong mắt thần sắc bình tĩnh, không có ảo não, không có vui sướng, như một đầm nước hồ bình tĩnh, suy nghĩ phát tán, thuận theo tự nhiên sau hắn, như là lĩnh hội đến cái gì, lại giống là cái gì cũng không có lĩnh hội đến. Bất quá hắn đã không thèm để ý, hắn đã nhìn rất thoáng, có thể lĩnh hội kia là tốt nhất, không thể lĩnh hội cũng không có cái gì tổn thất. Quyết định về sau mỗi ngày tốn phí 1-2 cái giờ tìm hiểu một chút là xong. mỗi ngày tu luyện huyết pháp, sau đó lấy ra 1-2 giờ thời gian lĩnh hội huyết kỹ. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh thời gian liền đi qua 1 tháng. Gremlin hiện cảm giác được chính mình đối với cuồng hóa pháp tắc có một chút cảm ngộ. Bất quá loại này cảm ngộ, nhìn không thấy sờ không được, hơn nữa cũng vô pháp lấy ngôn ngữ để diễn tả, chỉ là một loại cảm giác thôi. Loại cảm giác này dung nhập bản năng, hình thành một loại đối quy tắc nhận biết, thường thường sẽ tải vô ý thức gian triển lộ ra, tựa như là nhìn thấy một mảnh lá cây theo trên cây rơi xuống. Tất nhiên sẽ nghĩ tới rơi xuống mặt đất, nhìn thấy một dòng sông lưu hướng về phía nơi xa. Tất nhiên sẽ nghĩ tới nơi xa, tất nhiên là địa thế chỗ trũng nơi. Nhìn thấy mặt trời, tất nhiên sẽ nghĩ tới nó sẽ tải trạng vạng tối rơi xuống. Hắn hôm nay, đối với cuồng hóa pháp tắc nhận biết cùng lĩnh ngộ, dung nhập bản năng bên trong, không cách nào tìm ra, nhưng lại sẽ tại một lần tình cờ hiện ra mà ra. Mà khi loại này nhận biết cùng lĩnh ngộ, dung nhập bản năng ở trong đủ nhiều thời điểm, chỉ sợ liền hắn cùng cuồng hóa quy tắc hình thành cộng minh. Có thể thi triển huyết kỹ thời điểm, nên là đi săn giết con kia huyết thú. Tại tòa thành ở trong ngây người thời gian dài như vậy, Gray quyết định rời đi Fergus tòa thành, ra ngoài đi một chút. Rất sớm trước kia, Gray từng tại một mảnh rừng rậm ban đêm bên trong, gặp được một cái toàn thân tràn ngập màu lam huỳnh quang, có thể khống chế u linh hồ hình huyết thú. Hắn lúc đó, bằng vào chiếc nhẫn màu tím truyền tống năng lực mạo hiểm đào thoát. Bất quá lại đối hồ hình huyết thú khống chế u linh năng lực sinh ra hứng thú nồng hậu, chuẩn bị thực lực đầy đủ sau tiến đến săn giết. Bây giờ, hắn cảnh giới đã đạt đến hoang cấp cấp độ thứ nhất, thậm chí khoảng cách hoang cấp cấp độ thứ hai đã không xa. Cũng là đến nên đi săn giết con kia hồ hình huyết thú thời điểm. Theo lý mà nói, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, theo tiềm lực cùng uy lực tới nói, nên lựa chọn cắm vào huyết mạch đẳng cấp hẳn là vương cấp. Nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy, đem một lần lột xác cơ hội dùng tại hồ hình huyết thú huyết mạch bên trên, cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Hồ hình huyết thú huyết mạch năng lực, rất có thể là một loại không kém tại khống thi năng lực năng lực. Vận dụng truyền tống, Gray đã tới kia một mảnh rừng rậm, tìm được cùng con kia hồ hình huyết thú gặp nhau địa phương. Bắt đầu lấy nơi này làm trung tâm, giống bốn phía tìm tòi. Mấy ngày sau, Gray ngừng tìm kiếm, hắn đã tìm tòi chung quanh mấy chục dặm phạm vi bên trong, nhưng lại cũng không có thể tìm được con kia hồ hình huyết thú. Bởi vì gặp được một con kia hồ hình huyết thú là ban đêm. Hắn càng là tại ban đêm tìm kiếm, nhưng vẫn như cũ không có thể tìm tới. Cẩn thận tính ra, khoảng cách lần trước gặp được hồ hình huyết thú đã có thời gian 1 năm. Con kia hồ hình huyết thú cũng đã rời đi mảnh rừng núi này, di chuyển đến địa phương khác. Cái này phiền toái, Gray có chút nhíu mày. Hắn thấy, cái này hồ hình huyết thú trên người năng lực cũng không kém tại khống thi năng lực. Là một loại có thể cùng khống thi năng lực cùng so sánh năng lực. U linh không có thực thể, thực thể công kích vô hiệu, cũng liền lôi điện cùng ngọn lửa hai loại năng lực có thể khắc chế nó. Trình độ nào đó nói đây là một loại rất khủng bố đặc tính. Lợi dụng tốt, nói không chừng có thể lợi dụng nó đến vượt cấp săn giết vương cấp huyết thú. Nhưng bây giờ, cái này hồ hình huyết thú lại là đã biến mất. Muốn tìm được chỉ sợ rất là khó khăn. Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Thế nhưng là năng lực như vậy từ bỏ thực sự đáng tiếc. Gray lấy ra vương quốc bản đồ, xem xét chung quanh gần nhất thành trì, muốn nhìn có thể hay không dò thăm một chút tình báo tương quan. Khi thấy ven rừng rậm một tòa gọi là quần tinh thành trì thời điểm, con mắt không khỏi sáng lên. Nơi này cư nhiên là quần tinh thành gần đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.